Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35: Vẫn là Cự Long. 4. Độc dược thu thập, gia công chế tác, độc vật nhận ra, không ngừng sôi trào ký ức liên tiếp phù hiện ở não hải. Cuối cùng làm hết thảy lắng đọng hoàn tất về sau, Runley đột nhiên có một loại để lộ thế giới mạng che mặt cảm giác. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh, cách đó không xa viên kia màu xám tảng đá lớn nguyên bản hắn thấy không có gì địa phương khác nhau, nhưng lúc này hắn lại liếc mắt liền phát hiện phía dưới kia vô cùng có khả năng giấu kín lấy một chút mang theo có kịch độc đon hồng hạt tử. Dưới chân sinh trưởng một viên xem ra bụi bẩn cực không đáng chú ý cỏ nhỏ. Kỳ thật mặt ngoài che kín đặc thù tê liệt độc tố. Da thịt đụng vào sẽ trực tiếp trúng chiêu. Mà tại cách hắn không đủ 5 mét bên ngoài chỗ kia chỗ. Bộ dáng không có gì đặc thù đất cát bề ngoài. Trên thực tế đang có một đầu cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể kịch độc cát rắn chính nằm dạp trên mặt đất. Hướng phía hai người chỗ nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh không tự giác rơi xuống, hắn ngồi xổm xuống nhặt lên một khối đá, ước lượng một cái sau bỗng nhiên ném bắn mà ra. Cái kia cát rắn phản ứng thật nhanh ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó liền bị tảng đá đánh vào trên trán. Thậm chí tê tê âm thanh không dứt bên tai, toàn bộ thân rắn cũng bắt đầu quan xoắn vặn vẹo lên. Cuối cùng đắp lên trước Runley một dao găm chặt đứt đầu. Máu rắn chảy xuôi tại đất cát không ngừng thẩm thấu mà xuống. Nhẹ nhàng thở ra về sau, Runley quay đầu liền chuẩn bị ôm lấy nhiệm vụ mục tiêu rời đi cái này độc vật khắp địa phương. Nhưng mà vừa quay người đối mặt, lại là một cái chống lên thân đến chừng mắt nhìn hắn nữ nhân. Ngươi là ai? Mát mẻ dưới ánh trăng. Da trắng mắt tím nữ tử biểu lộ tràn ngập cảnh giác. Đặc biệt là làm nàng phát hiện Runley một bộ người đon tướng mạo về sau, càng là nhịn không được hai chân đạp đất bối rối lui lại lên. Phối hợp nàng mảnh khảnh thân thể, xem ra nhưng một chút cũng không có tối hôm qua hỏa thiêu heo hầu lúc cái kia cỗ khí phách. Cứu ngươi người. Runley vừa nói vừa đem dao găm cắm vào vỏ bên trong lấy đó cũng không địch ý. Cái này cũng hoàn toàn chính xác làm cho đối phương yên tâm một chút. Cứu ta, ngươi, nàng lầm bầm, liếc nhìn chung quanh tình huống, lại đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Thế là nhịn không được đưa tay sờ sờ đỉnh đầu. Tóc của ta đi đâu? Thanh âm khàn khàn đột nhiên trở nên bén nhọn rất nhiều. Lúc đầu cảm xúc khẩn trương tiểu vương hậu này sẽ cũng không lo được sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Runley. Là ngươi cắt tóc của ta. Tóc của ngươi bị hỏa thiêu hơn phân nửa. Cho nên ta liền giúp ngươi tu chỉnh một cái. Mà lại ta cho rằng đối với chúng ta như vậy đến nói càng tốt hơn. Runley vừa nói vừa chỉ trên. Người đối phương món kia áo choàng. Đem nó quấn tại trên đầu. Ngươi xem ra liền cùng đon nữ nhân không sai biệt lắm. Đây thật ra là hắn thuận miệng nói. Trên thực tế Runley cũng chưa từng thấy qua đon nữ nhân đến cùng là cái gì cách ăn mặc. Nhưng đối phương sau khi nghe lại ngẩn người, phẫn nộ khuôn mặt ngược lại biến thành một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ. Cuối cùng nàng liên tục không ngừng đem áo choàng kéo dậy, sau đó quấn chặt trán của mình. Nhất thời xem ra có chút buồn cười. Thật có lỗi, tước sĩ, ta trách oan ngươi, nàng rất có lễ phép nói. Sau đó trần chờ mở miệng, xin hỏi ta rồng, chết rồi. Runley nhún vai, bị nỏ pháo bắn trúng con mắt. Sau đó lại rơi vào người đon hang ổ, nói. Thấy đối phương biểu lộ khác thường, hắn thế là lại bổ sung. Ngươi cũng không cần quá thương tâm. Nếu không phải ta đem ngươi cho lấy xuống, ngươi khả năng đã bị con rồng kia cho đè chết. Đáng tiếc, đối phương sau khi nghe cũng không có cảm thấy mảy may an ủi. Bất quá nàng cũng không có lộ ra cái khác cảm xúc. Chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. sau đó nói sang chuyện khác. Ngươi tên gì? Tước sĩ. Ta gọi, Grilly vô ý thức liền muốn nói láo, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái này tựa hồ không cần thiết. Vì vậy nói, Grilly, ngươi gọi ta Grilly liền tốt. Grilly tước sĩ, đem mình bao lấy như là bánh trưng. Reni nghiêm túc bảo đảm nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tước sĩ, chờ chúng ta đến King Landing, trượng phu ta sẽ báo đáp ngươi. Ngươi muốn cái gì? Tòa thành lãnh địa? Hay là tiền tài tài phú? Những cái kia đối ta nhưng vô dụng. Runley khoát tay áo, trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Thế là hắn mở miệng nói, ta đem ngươi an toàn đưa ra nơi này, ngươi cho ta một viên trứng rồng. Giao dịch này thế nào? Reni nghe vậy sững sờ, sau đó nhíu mày, ngươi muốn trứng rồng làm cái gì? Tự nhiên hữu dụng, trừ chúng ta bên ngoài, không ai có thể nở trứng rồng, lại không người có thể cưỡi rồng, ta có thể đem ra làm cất giữ. Không được, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Reni vương hậu lắc đầu, lộ ra rất quả quyết. Mà lại trong gia tộc của chúng ta chỉ có trưởng thành rồng, không có trứng rồng, cái kia thật tiếc nuối. Runley nghe vậy thở dài, vậy ta đành phải giữ lại ngươi ở đây. Ta đã phản bội Don, nhưng mình chạy trốn dù sao cũng tốt hơn mang một cái vướng víu. Hắn không tiếp tục nói những lời khác lời nói, mà là phủi mông một cái đứng dậy. Chúng ta có thể cho ngươi vĩnh viễn tiền tiêu không hết, hoặc là cái khác tài phú cùng địa vị. Ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Ta chỉ nghĩ muốn trứng rồng. Runley nói ra, không phải làm gì bốc lên bị toàn người Don truy sát nguy hiểm đem ngươi cứu ra. Ngươi muốn trứng rồng vô dụng. Đây chính là vấn đề của chính ta. Lời này làm cho đối phương trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng mở miệng hỏi, ngươi thật cứu ta ra ngoài? Không thể khẳng định. Runley lắc đầu, làm không được, ta đoán chừng sẽ bị người Don xem như phản đồ loạn đao chém chết. Ngươi liền sẽ bị bọn hắn bắt về, lý trí bọn hắn đại khái sẽ lấy ngươi làm con tin. Nhưng ta cảm giác bọn hắn không có khả năng còn bảo trì lý trí. Dù sao ngươi thiêu chết nhiều người như vậy, cho nên nha, hắn nhún vai, thế nào, ta thế nhưng là đánh bạc cái mạng này đến. Ngươi có đồng ý hay không? Gia tộc bọn ta cũng không cho phép trứng rồng tiết ra ngoài. Nhưng, nhìn chăm chú trước mắt vị này tóc đen người Don, Reni nhẹ gật đầu, thành giao, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thống khoái như vậy. Runley nghe vậy ngược lại nghi ngờ nhìn một chút nàng, cảm giác mình lần này lừa đảo tựa hồ có chút thuận lợi chút. Ngươi thề? Ta lấy Targaryen gia tộc danh dự phát thệ, chỉ cần ngươi dẫn ta thoát khỏi nguy hiểm, ta liền cho ngươi một viên trứng rồng. Đối phương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời, bầu không khí bởi vậy lâm vào một trận yên tĩnh. Runley há mồm còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nghĩ nghĩ về sau, hắn hay là ngậm miệng lại. Thời gian kế tiếp bên trong hai người không có lại nói tiếp. Một cái nhíu mày trầm tư, một cái khác thì chăm chú bọc lấy trên người tấm thảm ngồi liệt ở nơi đó. Thỉnh thoảng cảnh giác liếc nhìn chung quanh, thuận tiện vô tình hay cố ý liếc nhìn Runley. Bất quá không bao lâu vị này liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cảnh giác suy nghĩ cái gì tựa hồ tất cả đều quên. Runley ngược lại là không có gì buồn ngủ. Vừa đến hắn còn muốn nhìn chằm chằm chung quanh sẽ có hay không có người Don đột nhiên xuất. Hiện, thứ hai nhiệt độ thực tế quá lạnh, cũng căn bản ngủ không được. Chỉ là ban đầu hắn có thể bảo trì như thế. Nhưng sau nửa đêm nhưng cũng trở nên buồn ngủ từ tiến vào chỗ này lịch sử đến bây giờ. Hắn thế nhưng là một điểm cảm giác cũng không ngủ đâu. Mơ mơ màng màng ở giữa. Rít lên một tiếng lại đột nhiên đem hắn bừng tỉnh, truyền đứng dậy về sau. Hắn bận bịu thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện cách đó không xa tiểu vương hậu một mặt hoảng sợ trừng mắt trên thân chậm rãi bò lấy một đầu màu vàng kim óng ánh thần lằn. Nhíu nhíu mày, Run Li dậm chân tiến lên, sau đó giương tay vồ một cái, trực tiếp đem cái này thần lằn nắm ở trong tay. Sau đó dao găm sáng bóng lóe lên, trong tay vật trực tiếp tới cái đầu thân tách rời, chính vặn vẹo lên quấn quanh hắn thủ đoạn cái đuôi cũng nhất thời không có khí lực. Muốn trước khi nói hắn đối với cái này cũng chỉ có thể dùng man lực đến giải quyết. Nhưng chế độc năng lực mang cho hắn cũng không chỉ là liên quan tới độc dược tri thức. Giờ này khắc này, đối với chế phục độc vật phương diện, hắn liền thật như là một cái sinh trưởng ở địa phương người đon như thế thuần thục. Tiểu vương hậu thấy này nhẹ nhàng thở ra, sau đó thấp giọng nói tạ. Run Li không để ý nàng, nhấc chân đem thần lằn đầu đá tới bên cạnh dòng sông bên trong. Sau đó cầm trong tay còn tại chảy máu nửa người dưới thần lằn thân thể đặt ở mặt đất. Dao găm phong mang chuyển động, bắt đầu nhanh chóng cắt chém. Run Li tước sĩ, ngươi đang làm cái gì? Thanh âm khàn khàn tò mò hỏi. Nó mặc dù là có độc, nhưng luôn có thể ăn địa phương. Run Li cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Mà lại ta cũng không phải tước sĩ, gọi tên ta liền tốt. Lời này làm cho đối phương tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mở miệng vội hỏi, ngươi không mang đồ ăn? Lúc này Run Li chính đem thần lằn màu hoàng kim vỏ cứng bóc ra. Nghe vậy nhún vai, không sai, cho nên chúng ta chỉ có thể đi đến đâu tìm tới đâu. Cái kia nước đâu? Trong sông không đều là nước. Reni nghe vậy quay đầu nhìn phía sau cái kia đục ngầu dòng nước. Không tự giác nhíu lên lông mày. Sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa một viên cao ngất đứng sừng sững lấy lớn cây xương rồng. Cảnh, ta nghe nói người đon có thể tại thực vật bên trong tìm tới nguồn nước. Tối thiểu đến nói viên này không được, trừ phi ngươi không sợ tiêu chảy. Thế là vị này Targaryen vương hậu liền không lại nói thêm cái gì. Ngồi dưới đất, cổ tay bám lấy cái cằm, lâm vào u buồn trạng thái ở trong. Đi qua như thế nháo trò, nàng tựa hồ tỉnh cả ngủ. Run Li thấy này căn dặn nàng lưu ý chung quanh động tĩnh. Mình chạy đến một bên híp mắt một giấc, dạng này chờ tới ngày thứ hai tia nắng ban mai dần lộ lúc. Hắn đã khôi phục phần lớn tinh lực, nhưng mà cũng liền tại lúc này, một cái vấn đề mới bày ở trước mặt hai người. Dùng áo choàng bọc lấy đầu mảnh mai nữ tử đứng người lên lúc xem ra rất bình thường. Bất quá nàng vừa mới đi vài bước, liền không tự chủ hai chân lảo đảo, tiếp theo kêu sợ hãi hướng mặt đất tê liệt ngã xuống. Run Li thấy này vội vươn tay nâng, lại trông thấy đối phương lông mày nhíu chặt, ngươi, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Tiểu vương hậu cắn môi một cái, cúi đầu hổ thẹn mà nói, cái mông ta đau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,